cùng trời với thú. Chương 402, 402, thú không có nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu đã biến thành hình người, Phong Chiếu dường như không có dự tính lại biến thành tiểu yêu thú. Cứ như vậy tùy tiện trước mặt mọi người, một tấc cũng không rời Sở Trước. Tú một phen ân ái. Đối với cái này, Bích Tầm Châu bọn họ trực tiếp làm như không thấy được. Đỡ phải bị thức ăn cho chó nghẹn chết. Chỉ có Cung Vũ Lương thật sự là thích ứng không nổi. Một bên âm thầm đoán thân phận của Phong Chiếu. Một bên bị bọn họ khiến cho mặt đỏ tim đập. Hỏa Lân nhìn xem mà vỗ bờ vai của hắn. Cảm thán nói trẻ tuổi thật tốt. Cung Vũ Lương đã 230 tuổi. Có trẻ tuổi đi nữa cũng không so nổi với hai người Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lớp trẻ tuổi này. Bởi vì phải bay qua vết nứt. Vì phòng ngừa bị cuồng phong thổi đi. Bọn họ chuẩn bị một phen công phu. Bích Tầm Châu và Cung Vũ Lương đều là người tu luyện hệ băng. Do hai người mở đường ở phía trước. Bích Tầm Châu dùng băng tơ cột mọi người lại với nhau. Cung Vũ Lương lợi dụng thuộc tính băng quen thuộc của mình. Tìm kiếm đường có thể trèo lên. Để tránh chung quanh băng rất trơn trượt. Vô ý một cái thì sẽ ngã xuống từ giữa không trung. Lão đại đâu? Nếu không lão đại trực tiếp mang bọn ta bay qua đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt chờ đợi nhìn Phong Chiếu. Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Vui lòng đà kích. Thực không tiền đồ. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Hiểu chưa? Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ta chỉ biết là có núi dựa vào thì tìm núi dựa vào. Làm chi phải khiến cho mình mệt chứ? Rất tốt. Rất phong cách lười biếng của luyện đan sư. Bình thường lười tu luyện thì thôi. Hiện tại loại kinh nghiệm từng trải này cũng lười. Nếu không phải thiên phú xếp bày ra đó. Chỉ sợ hắn hao hết thọ nguyên cũng không có biện pháp thành thần. Phong Chiếu không để ý tới hắn. Nhưng quay đầu liền tiến đến bên cạnh Sở Trước. Khuôn mặt tuấn tú mang cười. Sáng quắc, muốn ta mang nàng bay qua hay không? Sở Trước, không cần. Đây là một loại kinh nghiệm từng trải. Ta tự mình đến. Phong Chiếu nghe xong cũng không tức giận. Ngược lại cao hứng sờ sờ đầu nàng. Vẻ mặt, sáng quắc nhà ta thật sự là một tiểu cô nương lợi hại. Nhìn xem Sở Trước đầy mặt không được tự nhiên. Những người khác thì cả mặt đờ đẫn. Mọi người, con thú này không khỏi cũng quá không nguyên tắc đi. Sở Trước buộc kỹ băng tơ Bích Tầm Châu đưa qua. Liền bỏ lên vết nứt cùng mọi người. Bọn họ một người tiếp theo một người. Năm ngón tay cầm lấy vách tường băng. Dùng sức bỏ lên trên giống như thằn lằn. Bởi vì vách tường băng quá mức cứng rắn. Linh khí không thể xúc động nó chút nào. Chỉ có thể tay không trèo lên. Không chỉ có phải chú ý vách tường băng trơn bóng. Có thể thất thủ hay không. Còn phải chú ý cuồng phong tàn sát bừa bãi chung quanh. Để tránh bị cuồng phong sinh sôi thổi xuống dưới. Nếu không phải nơi này tốc độ gió quá mức kịch liệt. Bọn họ cũng không cần dùng phương thức nguyên thủy như thế trèo lên. Chỉ cần ngự kiếm phi hành bay qua là được. Đoàn người ép chặt thân thể. Cố gắng dựa vào vách tường băng trèo lên trên. Mỗi khi một cỗ cuồng phong mãnh liệt thổi qua. Thân thể đong đong đưa đưa ở giữa không trung. Nếu không phải có băng tơ cột lại. Chỉ sợ vô ý một cái. Thật sự sẽ ngã từ giữa không trung xuống dưới. Phong Chiếu không dùng băng tơ. Hắn cứ thế mà dễ dàng đi theo bọn họ. Chân dẫm vách tường băng. Mặc kệ cuồng phong tàn sát bừa bãi chung quanh. Lù lù bất động. Tiêu sái thản nhiên. Một đám người nhìn xem mà thật hâm mộ. Nhịn không được âm thầm chờ đợi có một ngày mình cũng có thể đạt tới trình độ cao như hắn. Không bao giờ thận trọng bất luận nguy hiểm thế gian nào nữa. Làm sao xông qua không được. Tốn thời gian nửa ngày. Bọn họ rốt cục leo đến phía trên vết nứt. Trên vết nứt gió càng ác liệt. Thiếu chút nữa thổi bay bọn họ. Ngã xuống từ vết nứt cao cao. Ội vàng ép thân thể xuống. Gần như dán sát vào vách tường băng. Bọn họ lấy tốc độ rất thong thả đi tới. Bay qua vết nứt. Cảm giác địa thế chung quanh kéo dài đi xuống. Lại đè thấp thân thể đi xuống. Đi một đoạn đường. Đột nhiên. Cảm giác được gió tuyết dữ dội lạnh lùng đập vào mặt. Sở Trước không nghĩ tới sau khi bay qua vết nứt. Sẽ có bão phong tuyết. bọn họ liền giống như thuyền nhỏ dập dềnh trong biển lớn. Đong đong đưa đưa đi tiếp, thẳng đến khi phát hiện bạo phong tiết này dường như càng ngày càng mạnh. Sở Trước đành phải truyền âm cho Bích Tầm Châu bọn họ. Cùng đạo hữu, Tầm Châu ca, chúng ta tìm một chỗ nào đó trốn tránh một hồi trước đi. Bạo phong tiết lớn như vậy, không thua kém bạo phong tiết ở cực đông băng dương trên đại lục Ứng Long bao nhiêu. Còn tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ phải chịu tội. Chỉ là, muốn tìm được nơi có thể ẩn thân ở loại địa phương này rất khó khăn. Bạo phong tiết không chỉ có che giấu chân tướng thế giới, đồng thời cũng che lấp lại thị giác cùng linh thức tra xét. Nếu muốn tìm được nơi trốn, cách chương